Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, bọn buôn người cũng chia cao cấp cấp thấp. Oh my god, đây quả thực là bọn buôn người thích nhất ra tay đối tượng AH. Vương Vi chỉ nhìn mấy lần ảnh, chụp, liền không nhịn được nói thầm một câu, lớn lên tốt như vậy xem còn như vậy con gái ngoan ngoãn. Cái này không phải cố ý làm cho người ra tay sao? Nếu ngày hôm qua trước kia, Vương Vi giảng loại lời này, Mễ Lan khẳng định cho hắn hai cái sâu sắc khinh khỉnh cầu. Đây không phải chú chính mình biểu muội sao? Nói thực ra, dì một nhà quanh năm ở nước ngoài, bình thường thì ra là thông cái điện thoại ghi cái tín cái gì. Muốn nói biểu tỉ muội trong lúc đó, cảm tình sâu đậm, cái kia cũng không thấy đắc, cái gọi là cảm tình, nhất định phải thường xuyên cùng một chỗ, mới có thể chậm rãi bồi dưỡng được đến. Nhưng Diệp Lâm là ngoại lệ, Mễ Lan cơ hồ là vừa thấy tựu thích cái này ôn nhu động lòng người tiểu biểu muội. Mễ Lan chính mình không có huynh đệ tỉ muội, cũng là nàng đặc biệt ưa thích Diệp Lâm một trong những nguyên nhân. Bất quá bây giờ, Mễ Lan lại đặc biệt nhận đồng Vương Vi cái này lời nói. Nghe vậy liên tục gật đầu. Nói ra, ta chính là lo lắng cái này. Cho nên những ngày này, ta đều cùng nàng. Dù sao chính là không thể để cho nàng một người trên đường phố. Ai biết còn là đã ra ngoài ý muốn. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến. Tại cầu vồng câu lạc bộ còn có thể đem người cho đã đánh mất. Trước tiên là nói về bọn buôn người A, một mực không lên tiếng Cốc Suất bỗng nhiên lại mở miệng. Ta tán thành phân tích của ngươi, nếu như cái này bản án thật sự là bọn buôn người làm. Cái kia khẳng định không phải bình thường bọn buôn người, người bình thường con buôn, không có khả năng nghĩ đến tới nơi này bắt người. Chỉ có tại phân tích tình tiết vụ án thời điểm, Cốc Suất mới có thể nói rất nhiều lời nói. Bất quá thanh âm có lẽ hay là rất bản khác, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái. Đúng, tại đây cùng bên ngoài là hai cái thế giới. Vương Vi nhẹ gật đầu, nói ra, không chỉ nói 598 biết được, coi như là ở phía sau thế. Câu lạc bộ tư nhân y nguyên có lẽ hay là rất chỗ thần bí. Cùng dân chúng bình thường cuộc sống hoàn toàn không giáp với. Dân chúng bình thường nằm mộng cũng muốn không đến giá cao câu lạc bộ tư nhân bên trong là một loại như thế nào xa hoa. Cho nên bọn buôn người phần lớn là tại trên đường cái ra tay. Muốn không phải là ở trường học phụ cận đi dạo, muốn không phải là tại bệnh viện bồi hồi. Đương nhiên, ở trường học phụ cận đi dạo chủ yếu mục tiêu là không dành thế sự học sinh nữ, mà ở bệnh viện bồi hồi thì còn lại là muốn trộm hài tử, hoặc là trực tiếp chính là đoạt hài tử. Cái này hai loại người con buôn giống nhau đều là các việc có liên quan, lẫn nhau không thể làm chung. Người bình thường con buôn, tại giá cao hội sở bắt người đi, bán. Phong hiểm quá lớn, mà thu hoạch lợi tác chính là cùng tại trên đường cái tùy tiện chảo nữ hài không sai biệt lắm. Dù sao đều là đem nữ hài bán được xa xôi sơn thôn đi cho mắt lão côn làm vợ. Lớn lên đẹp mắt lúng túng, có khác nhau sao? Những kia xa xôi sơn thôn mắt lão côn, vốn tự nghèo kiết xác, mua lão bà tiền đều là chắp vá lung tung đến. Yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, nữ tuổi trẻ có thể, về phần lớn lên có xinh đẹp hay không, không bảo hoàn toàn không khi bọn hắn tuyển hạng trong. Tối thiểu nhất ưu tiên đẳng cấp rất thấp, muốn bọn hắn vì xinh đẹp trả tiền, đó là không có khả năng. Đã bán đi giá cả đều là đồng dạng, cái kia cần gì phải đại phí chu trương, tốn công tốn sức, chạy đến loại này giá cao hội sở tới bắt người. Ở chỗ này bắt người, phong hiểm dù sao muốn cao hơn nhiều. Những này kẻ có tiền vì tìm về thân nhân của mình, đó là không tiếc bất cứ giá nào. Cảnh sát cũng muốn dụng tâm nhiều lắm, đây là sự thật. Ai cũng không có biện pháp phủ nhận, nhân sinh cuộc sống đến chính là bất bình đẳng, đó là biến thái cuồng ma. Mễ Lan kinh hô một tiếng, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt thoáng cái lại trở nên cực kỳ kinh hoàng. Nàng tuy nhiên tại hiện thực trong thế giới chưa từng gặp qua biến thái cuồng ma, làm mất đi không ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm, văn học tác phẩm cùng tin tức đưa tin chung biết được biến thái cuồng ma các loại hành vi man dở. Nếu Katie rơi xuống trong tay bọn họ, quả thực không dám tưởng tượng. Kỳ thật, Thanh Long tại ý nào đó mà nói, cũng là biến thái cuồng ma. Hắn giết người không chớp mắt, tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Mễ Lan là thấy tận mắt thức qua. Nếu không Vương Vi kịp thời đuổi tới, hơn nữa lấy mạng đổi mạng, nhất cử xử lý Thanh Long, Mễ Lan cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ là như thế nào vận mệnh. Dù sao là khả năng không lớn sống thêm lấy đứng ở chỗ này. Thanh Long cũng không phải cái loại này thương hương tiếc ngọc người. Vương Vi nhìn nàng một cái, đôi môi đóng chặt, không có lên tiếng. Tại Mễ Lan nghĩ đến rơi vào biến thái cuồng ma trong tay, vận mệnh là bi thảm nhất, nhưng trên thực tế không có thể là như thế này. Rơi vào bọn buôn người trong tay, tình huống cũng chưa chắc tựu so rơi vào biến thái cuồng ma trong tay tốt hơn. Thật giống như tử vong cũng không phải đáng sợ nhất sự tình. Gặp một lần lại một lần bán trao tay, bị bất đồng nam nhân tra tấn chà đạp mới được là đáng sợ nhất. Bất quá lời nói này, hắn tự nhiên sẽ không nói ra miệng đến. Không thấy được Mễ Lan đã sợ đến quá sức sao? Khốc Suất cũng nhìn nàng một cái. Đối với Mễ Lan ở chỗ này dự thính, đồng dạng không nói gì thêm. Dù sao đây không phải nghiêm túc tình tiết vụ án phân tích hội. Chỉ là hắn và Vương Vi đang tiến hành sơ bộ phân tích suy luận. Tương đương với là một loại trí nhớ kích động. Mễ Lan tham dự dự thính, vấn đề không lớn, huống hồ, Khốc Suất biểu hiện ra xem là cái loại này thủ, nhất quy tắc người, trên thực tế, suy nghĩ của hắn cùng Vương Vi đồng dạng, tương đương thiên mã hành không, cho tới bây giờ sẽ không có cái nào tư duy sơ cứng. Dậm chân tại chỗ người có thể trở thành tinh anh cảnh sát hình sự. Chúng ta hay là trước phân tích bọn buôn người tình huống. Khốc Suất trầm giọng nói ra, cứ việc hắn không ngại Mễ Lan dự thính, cũng không muốn ý nghĩ của mình bị một cái người thường tùy ý cắt ngang. Nếu như là bọn buôn người lời mà nói, cái kia đầu tiên, hắn nhất định phải có thể đi vào hội sở, hơn nữa tiến vào cái này tụ hội hiện trường, tìm được cơ hội hạ thủ. Dù sao ngày hôm qua tụ hội, nhân viên không ít, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có mắt chằm chằm vào. Nếu một cái hoặc là hai cái cùng tụ hội hiện trường khí chất không hợp nhau người đột nhiên xuất hiện lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho những người khác đặc biệt chú ý. Khốc Suất lập tức nói ra, ý của ngươi là nói, nếu như là bọn buôn người lời mà nói, người này con buôn, rất có thể là ngày hôm qua tham dự tụ hội nhân viên. Cái này khả năng không lớn a. Mễ Lan tự động tham dự tình tiết vụ án thảo luận, trần chờ nói, đối với cái này, rất hiển nhiên Vương Vi cùng Cốc Suất đều là đồng ý. Dù sao ở đây ba vị, chỉ có Mễ Lan đêm qua là tự mình tham gia cái kia tụ hội. Đối với tụ hội hiện trường tình huống, nàng so Vương Vi Cốc Suất đều hiểu rõ đắc rõ ràng hơn. Cho nên cái này có thể coi như là đúng hiện trường người biết chuyện sĩ giải tình huống. Vì cái gì khả năng không lớn? Vương Vi hỏi ngược lại. Bởi vì tối hôm qua thượng tham gia cái này tiệc rượu, đều là rất cao cấp nhân sĩ. Mỗi người đều sự nghiệp biến thành. Muốn không phải là gia đình điều kiện đặc biệt tốt, bọn hắn nên vậy không đến mức làm bọn buôn người a. Làm bọn buôn người có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Bán đi một cái nữ hài có thể lợi nhuận bao nhiêu lợi nhuận? Chẳng lẽ cái nghề này không nên vẫn luôn là những kia hạ đẳng người làm sao? Không có ăn nằm ở cái gì học, không có văn hóa, không có chuyên nghiệp kỹ năng, thông qua bình thường cách không có biện pháp tìm được rất tốt công tác. kiếm được cũng đủ tiền vượt qua thể diện cuộc sống, cho nên mới đương làm bọn buôn người. Dựa vào loại này đường ngang ngõ tắt, trái pháp luật phạm tội đến thỏa mãn chính mình ham muốn hưởng thu vật chất. Ngày hôm qua tham gia cái này tiệc rượu người, bọn hắn trong đó tuyệt đại bộ phận một tháng tiền tiêu vặt, khả năng đều vượt qua bọn buôn người một năm thu nhập rồi. Cho nên, bọn hắn có lý do gì vì ít như vậy một ít tiền, một điểm lợi nhuận, đến bốc lên như vậy phong hiểm, vô luận cái gì phạm tội, cũng là muốn có động cơ. Nhất là loại này dùng truy cầu kinh tế lợi ích là chủ yếu mục tiêu phạm tội. Càng thêm có thể coi là kinh tế sổ sách, cũng không đủ lợi nhuận không gian đến kích thích. Ai cũng sẽ không làm cái loại này cố sức không nịnh nọt sự tình. Cho nên nói, không phải người bình thường con buôn. Mễ Lan rất nghi ngờ nói. Cái kia, bọn buôn người còn có cao cấp cùng cấp thấp khác nhau. Có, Vương Vi rất khẳng định nói, cấp thấp bọn buôn người, chính là người biết rõ cái chủng loại kia, chủ yếu là đem nữ hài cùng tiểu hài tử lừa bán đến địa phương khác đi, giống nhau là lừa bán đến xa xôi vùng núi, xác thực lợi nhuận không đến quá nhiều tiền, bọn họ là dựa vào, đi lượng, đem, đi lượng, cái từ này dùng ở chỗ này. Vương Vi đều cảm thấy có chút không khỏe. Mễ Lan càng thêm trợn to mắt nhìn hắn, nhưng Vương Vi nói lại là sự thật, cả nước các nơi hàng năm mất tích nhân khẩu gia tăng cùng một chỗ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Đây là những kia có báo án, rất nhiều nhân khẩu mất tích sự kiện thậm chí đều không có báo án ghi chép, toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, người mất tích tổng số đó là tương đương kinh người. Cao cấp bọn buôn người cùng bọn họ không giống với cao cấp bọn buôn người, càng thêm chú trọng chất lượng. Bọn hắn chú ý là đơn vị sản xuất hiệu quả và lợi ích, có thể hay không đạt tới lớn nhất hóa. Vương Vi nói xong, trong đầu không khỏi hiện ra án kiện tổng hợp chung tương quan tình tiết vụ án đến. Vô luận bây giờ còn là đời sau, nhân khẩu mua bán cùng giao dịch tại trong phạm vi toàn thế giới đều tạo thành một cái khổng lồ sản nghiệp liên hoàn dây xích. Thông qua ám võng, người có thể dễ dàng mà tìm thấy được nhân khẩu mua bán tin tức. Tại toàn bộ thế giới các nơi quốc gia, hàng năm đều có tương đương số lượng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử mất tích. Trong đó tuyệt đại bộ phận bị buôn bán vì kỹ nữ. Một số nhỏ tướng mạo dáng người thực tế xuất chúng, tất bị buôn bán vì có chút phú hào hoặc là vùng Trung Đông khu vương công chuyên dụng tình nô. Thậm chí còn có bị buôn bán vì ngược đãi cùng ngược sát đạo cụ. Bất kể là buôn bán vì chuyên dụng tình nô có lẽ hay là ngược sát đạo cụ, người mua đều muốn vì thế tiền trả số lượng xa xỉ tiền tài. Đương nhiên, như vậy người mua căn bản cũng không quan tâm tiền. Bao nhiêu tiền bọn hắn đều không để ý. Lúc này, Vương Vi trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Diệp Lâm dáng người, tướng mạo thậm chí tính cách, đều quá phù hợp, yêu cầu, rồi. Xinh đẹp như vậy gợi cảm, còn trẻ như vậy, hết lần này tới lần khác còn như vậy dịu dàng. Đây quả thực là những kia vùng Trung Đông vương công hoặc là vốn liếng thế giới đại phú hào thích. Nhất vào tay, thương phẩm, A-Hát. Ở phía sau thế, công an cơ quan đã từng phá án và bắt giam không ít cùng loại án kiện. Bắt được qua tương quan quốc tế phạm tội đội, hắn tổ chức chi nghiêm mật, thủ đoạn chi tàn nhẫn xảo trá. Tung xem như kiến thức rộng rãi tinh anh cảnh sát hình sự đám bọn họ đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Có, mở rộng tầm mắt, cảm giác, chỉ có điều. Dưới mắt có lẽ hay là năm 98, chẳng lẽ những này quốc tế phạm tội đội dâu, tựu ngả vào Vân Đô đến rồi. Phải biết rằng, Vân Đô mặc dù là Thiên Nam tỉnh tỉnh lỵ, tại Tây Nam biên thùy khu vực, xác thực có thể nói là đại đô thị, nhưng đặt ở cả nước trong phạm vi, cái kia cũng có chút không đủ nhìn, một đường thành thị là tuyệt đối xưng không được. nhiều nhất xem như hai tuyến thành thị. Chẳng lẽ những kia quốc tế phạm tội đội ánh mắt, không nên trước chằm chằm vào những kia càng thêm phồn hoa? Có càng nhiều đối tượng nhưng để cho lựa chọn siêu cấp lớn đô thị sao? Rõ ràng bỏ chạy đến Vân Đô đến làm sằng làm bậy rồi. Được rồi, nếu thật là như vậy, cái kia chỉ có thể nói, vận khí của các ngươi thật sự không tốt, các ngươi chọc không nên dây vào người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.